Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, tử vong cốc dị động. Kiều Vũ Thần một chuyến đều vây đến dị thực chỗ chính là cái kia hố bên cạnh. Hố to tràn đầy 5 đến 6 mét, sợ độ cao người nhìn về phía trên đều có chút hoảng hốt. Tại đáy hố một cái sáng long lánh vật thể nằm ở chỗ đó. Kiều Mộc đang đem chung quanh bùn đất cho đào mở. Kiều Vũ Thần cùng Nam Cung Nhất Tiếu mấy người đều hạ đã đến đáy hố. Chỗ gần nhìn sang, giống như là một khắc bảo thạch. Có cạnh có góc, hình thành bóng loáng. Theo chỉnh thể thời gian dần qua hiện ra. Một cái đường kính 25cm vật thể xuất hiện tại mọi người trước mắt. Chỉnh thể hình dạng là một lòng hình, như là một lòng tảng, bẩn, bình thường, chỉ là như vậy đồ vật không có người bái kiến, cũng không cách nào biết đạo đây là thuộc về cái gì vật phẩm. Chạm đến đi lên thời điểm, có thể cảm giác được có chút ấm áp, lại không giống những thứ khác bảo thạch lạnh như vậy băng băng. Trước thu lại a, Kiều Vũ Thần không thể đang tại người khác mặt trực tiếp đem cái này khỏa kỳ gì. Bảo thạch cho thu lại, chỉ có thể lại để cho Kiều Mộc đi đầu mang đi. Ra hố sâu, Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ đội liền hướng lấy phía đông mà đi. Còn lại công tác sẽ để lại cho ba đồ. Lúc này đây chiến đấu coi như hoàn mỹ. Hơn nữa cũng giúp ba đồ tiêu trừ một cái tai họa ngầm. Mặc dù không có nghỉ ngơi, huyết thập vệ đội hay là rất có tinh thần. Bất kể nói thế nào bọn hắn tiêu diệt một khỏa dị biến thực vật. Trong màn đêm, một đống lửa tại trong rừng dựng lên. Cạnh đống lửa thượng Nam Cung Nhất Tiếu mấy người đang tại vội vàng làm bữa tối. Cách đó không xa Vượng Tài cùng Cầu Tử đám bọn họ vây quanh gục ở chỗ này. Cảnh giác nhìn xem là bốn phía. Kiều Vũ Thần mở ra ba đồ tiễn đưa dương hòm. Ý thức khẽ động. Toàn bộ trong dương tinh thể đều biến mất không thấy gì nữa. Bên kia phát hạ bảo thạch, Kiều Vũ Thần cũng đồng dạng nhận được hệ thống trong không gian. Hệ thống rất nhanh cho tính toán ra số lượng, lại để cho Kiều Vũ Thần tiết kiệm rất nhiều sự tình. Đồng thời tại hệ thống quét hình, sao radar, chung cũng biết viên bảo thạch kia là cái gì. Tích, phát hiện tam cấp tinh thể 320 khỏa. Tứ cấp tinh thể 110 khỏa, năm cấp tinh thể 30 khỏa, ba đồ cho zombie tinh thể số lượng thực không tính thiểu. Nhưng là quay đầu lại ngẫm lại, bá hạ trong căn cứ chính là cái kia lục mang tinh trận hôm nay có cường đại phòng ngự. Hơi chút dưỡng một dưỡng, cao cấp zombie tinh thể thật đúng là không thiếu. Zombie tinh thể Kiều Vũ Thần cũng không phải để ý. Hắn lần này đi ra chính là muốn tiến hành săn bắn. Hắn để ý chính là viên bảo thạch kia. Tích, phát hiện hàn bách thực tâm một khỏa, thực tâm. Cái kia chính là dị biến thực vật trái tim rồi. Khó trách, nghe được hệ thống nhắc nhở. Kiều Vũ Thần cũng biết khối bảo thạch này là cái gì. Chỉ có điều hệ thống cũng không có cho ra có tác dụng gì. Cái này cũng không có biện pháp sự tình. Chỉ có thể đủ trước thu lại, ngày sau làm tiếp ý định. Bữa tối ăn xong, Kiều Vũ Thần mấy người tự chiếu vào trước khi an bài gác đêm. Một đêm này coi như an ổn, cũng không có chuyện gì phát sinh. Có lẽ là bởi vì cái kia khỏa dị thực đem chung quanh vật còn sống đều cho cắn nuốt nguyên nhân. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao miền Nam. Dưới mặt đất, tại đây phòng ngự hoàn toàn chính xác rất cường đại. Tử vong cốc đột nhập mà đến tiến công. Rất nhanh toàn bộ miền Nam cũng đã rơi vào tay giặc. Miền Nam bốn thành, đại lượng zombie, dị thú tràn ngập ở chỗ này. Miền Nam nội thành còn có một ít người sống sót. Cố gắng còn sống, chỉ là tử vong cũng là sớm muộn gì sự tình. Bọn hắn không cách nào đột phá thoát đi miền Nam. Mặc dù đi ra ngoài, bọn hắn còn muốn xuyên việt tử vong cốc, đó là chuyện rất khó. Nam Lý Thị một chỗ hạ bãi đỗ xe, tại đây đã bị các loại vật chắn, mà bắt đầu. Kim Thúc, không biết bên ngoài thế nào? Chúng ta còn có thể chống bao lâu à hát? Một người tuổi còn trẻ nam tử đối với một bên trung niên. Nam nhân nói ra, cố gắng còn sống tựu còn có hy vọng. Tại đây đồ ăn còn đầy đủ chúng ta sinh hoạt một thời gian ngắn. Ngoại hạng mặt zombie cùng dị thú ly khai. Chúng ta còn có thể đi ra ngoài. Nói chuyện đúng là Nam Lý Thị từng đã là thủ lĩnh tứ đại gia tộc một trong Kim gia Kim Trung tộc trường. Ở bên trong còn có mười mấy người. Những điều này đều là Kim Trung tại cuối cùng thời điểm cứu đến người. Tử vong vài trăm người. Có thể còn sống xuống cái này một ít người cũng đã rất khó được. Trên mặt đất người còn sống. Mà ở tị nạn tầng bên trong cũng đã hiện ra tai nạn. Mã Thiên Thành mang theo một đại bang người tiến vào đến tị nạn tầng bên trong. Nguyên bản Mã Thiên Thành cho là mình có thể đem làm vương. Ai biết chỗ tránh nạn môn quan bế về sau. Mã Thiên Thành cái thứ nhất đã bị chết ở tại bên trong. Mà giết chết người của hắn. Đúng là hắn chịu tín nhiệm người. Mai Hưng Vũ, máu tươi đầm đìa nhỏ trên mặt đất. Mã Thiên Thành không thể tin nhìn xem Mai Hưng Vũ. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình vũ lực nhanh chóng bị Mai Hưng Vũ cho hấp thu mất. Cái này cũng chưa tính xong. Mai Hưng Vũ tại hấp thu hết Mã Thiên Thành vũ lực về sau. Một ngụm cắn lấy Mã Thiên Thành trên cổ. Trong cơ thể huyết dịch không ngừng sôi trào. Phi tốc hướng về Mai Hưng Vũ trong cơ thể chảy tới. Rất nhanh Mã Thiên Thành liền trở thành một cái thây khô. Hô phế vật. Cũng không thể để cho ta lực lượng đề cao một thành. Mai Hưng Vũ nói xong đem Mã Thiên Thành thi. Thể ném đến một bên. Theo Mã Thiên Thành tử vong. Cái này dưới mặt đất đã bắt đầu giết chóc. Mai Hưng Vũ ở chỗ này vẫn tương đối có uy vọng. Rất nhiều người cũng biết hắn. Đem làm Mai Hưng Vũ tìm bọn hắn nói sự tình thời điểm. Bọn hắn cũng không có cái gì nghi kỵ. Cuối cùng nhất những người này đều không có có thể còn sống. Không biết là ai vụng trộm phát hiện Mai Hưng Vũ sự tình. Cái này lại để cho dưới mặt đất tầng mọi người hoảng loạn rồi mà bắt đầu. Vốn dưới mặt đất cũng rất rộng lớn. Không ít mọi người bốn phía ẩn núp mà bắt đầu. Mặc dù như vậy, mỗi ngày đều có người đã chết tại Mai Hưng Vũ trong tay. Mai Hưng Vũ vốn thực lực tựu cường đại. Không ít người muốn phản kháng. Cuối cùng nhất nhưng lại cái chết một cái so một cái nhanh. Hơn nữa Mai Hưng Vũ kinh khủng kia thủ pháp thật là dọa sợ rất nhiều người. Dưới mặt đất chủ yếu cơ quan người biết rất ít. Mai Hưng Vũ tựu là một trong số đó. Mặt khác biết đạo cơ quan người cũng sớm đã cái chết không thể chết lại. Muốn chạy trốn cách nơi này bọn hắn đều làm không được. Tử vong cốc ở bên trong. Hầu tử lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia. Mấy ngày nay hầu tử A-Hát xem như thoải mái chưa? Anh không biết nguyên nhân gì. Đã đi ra tại đây. Cái này lại để cho hầu tử thoải mái rất nhiều. Hầu tử là cái không đánh bất động đích nhân vật. Anh ở chỗ này, hắn còn có thể chịu khó một ít. Một khi anh đã đi ra, hắn lại lần nữa lười biếng, mà bắt đầu. Đương nhiên, hầu tử lười biếng không phải thật sự lười biếng. Chỉ là làm sự tình hội nét mực mà bắt đầu. Nguyên gốc thiên sống, hắn có thể sinh sinh làm được 10 ngày. Cái kia bát quái trên bàn, điểm sáng so về trước khi nhiều ra gần 1/3. Những điều này đều là anh tại thời điểm bức bách hầu tử làm. Mà anh đi rồi, đã vài ngày rồi, điểm sáng đều không có nhiều ra một cái đến. Tử vong cốc ở bên trong. Như trước không ngừng có zombie cùng dị thú xuất hiện, đại lượng dị sinh vật hướng về miền Nam mà đi, mặt khác cũng đã bắt đầu hướng về một chỗ khác lối ra dũng mãnh lao tới. Chỗ đó đi ra ngoài tựu là đi thông Bình Dương căn cứ phương hướng. Khoảng cách tuy nhiên xa, nhưng là thời gian đầy đủ, sớm muộn gì sẽ tới đạt, theo dị sinh vật đại lượng gia tăng, ba đầu thú vương cũng ngốc không thể. Hầu tử cũng lười quản cái kia ba đầu thú vương, một đầu thú vương lắc lư du đi theo dị sinh vật hướng về miền nam đi đến. Mặt khác hai đầu thú vương thì là theo đại lưu đi ra tử vong cốc. Tử vong cốc bên ngoài thiên địa rộng lớn, thú vương cảm giác được toàn thân thú tính đều bị gây ra rồi. Ngửa mặt lên trời trường giống, từng tiếng giống to âm thanh chuyện chấn khắp nơi đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.